Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Anh Tông mất, Lý Cao Tông là con thứ 6 của vua Anh Tông được truyền ngôi. Tuy nhiên lúc này vua Cao Tông mới 2 tuổi nên một tay Tô Hiến Thành phải lo liệu mọi việc trong triều. Trong khi đó, Đỗ Thái Hậu lại tìm cách để đưa con trai lớn là Lý Long Xưởng lên làm vua. Bà liền nghĩ cách đến mua chuộc vợ Tô Hiến Thành là bà Lữ Thị. Mặc dù số vàng bà quá lớn, nhưng bà Lữ Thị không vì thế mà dám nhận. Bà đã thẳng thừng nói, nếu nhận số vàng này thì Tô Hiến Thành sẽ từ mặt bà. Hành động của bà được Tô Hiến Thành khen ngợi là đúng đắn. Lý Long Xưởng lại tai tiếng khắp nơi về sự ăn chơi trác táng của mình. Thế rồi Tô Hiến Thành cũng bệnh nặng mà qua đời khi vua nhỏ mới 7 tuổi. Triều đình nhà Lý đã phải làm gì trước những khó khăn đang gặp phải? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Được rồi, từ nay con chẳng thèm đụng đến mấy cái đồ thừa của phụ hoàng nữa. Con cứ ra ca lâu, chỉ một cái vẫy tay trong bộ chủ viện thì một lúc có cả chục đứa gái tơ trẻ đẹp gấp mấy lần đám cung nữ xấu xí, lúc nào mặt cũng ủ buồn như sắp lên máy chém. Rồi ạ, con định tu trí như thế sao Long Xưởng? Hoàng hậu hỏi con với một niềm thất vọng tràn trề. Mấy hôm sau, Lý Anh Tông cho triệu các đại thần thân tín tới cung, tuyên sách lập Lý Long Trát mới 1 tuổi làm Đông Cung Thái Tử. Vua phong Tô Hiến Thành làm Nhập Nội Kiểm Hiệu Thái Phó, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Tước Vương đặc trách việc coi sóc giúp đỡ Đông Cung. Năm sau Ất Mùi 1175, đoàn sứ thần của ta đi cống nhà Tống về, do viên ngoại lang Đoàn Tử Tư làm đại sứ, Thừa Nghị lang Lý Bang Chính làm chánh sứ, Trung Dực lang Nguyễn Văn Hiếu làm phó sứ, nói Tống Hiếu Tông rất ưu đãi đoàn sứ nước ta. Chưa bao giờ nhà Tống chấp nhận cống sứ của ta với cả 3 chức danh như vậy. Thường chỉ có chánh phó sứ đoàn chứ không có chức đại sứ vào nước Tống. Vua Tống thân mở tiệc yến đãi sứ, ban những lời thăm hỏi ân cần, lại sai Hữu Ti bàn bạc việc đặt tên nước cho ta. Hữu Ti đặt tên cho nước ta là An Nam Quốc. Vua Tống bằng lòng liền phong cho vua ta là An Nam Quốc Vương. Việc tâu lên, cả triều đình đều lấy làm hãnh diện. Lý Anh Tông không khỏi tự hào vì ngài là vị vua nước Nam đầu tiên được nhà Tống thừa nhận vị thế là quốc vương. An Nam Quốc Vương, thay vì các triều trước họ chỉ phong vua ta là Giao Chỉ Quận Vương. Hôm sau, vua triệu Tô Hiến Thành vào nội điện dụ bảo, khanh có thấy địa vị của nước ta đã nổi thế nào không? Mấy ngàn năm lập quốc chưa bao giờ người Tàu chịu thừa nhận ta là một quốc gia và vai trò người đứng đầu là một quốc vương. Tống Hiếu Tông là một hoàng đế Trung Hoa đầu tiên phải thừa nhận danh vị của nước ta như một nước ngang hàng. Khanh thử nghĩ, ta nên đáp lễ nhà Tống thế nào cho phải đạo đây? Tâu bệ hạ, năm Bính Tý 1156, bệ hạ đã có lễ cống đưa sang Lâm An, Hàng Châu, lớn chưa từng thấy. Tới nay, nhà Tống mới đáp lễ coi như hòa, không cần phải lễ lạt gì nữa. Sao khanh lại nghĩ thế? Đây là một biệt lệ nhà Tống dành cho nước ta. Và lại, cái lễ hậu năm đó, cách nay 20 năm rồi, nó thuộc về triều trước. Tâu bệ hạ, Tống Cao Tông nhận lễ, Tống Hiếu Tông là con cháu thì phải đáp lễ có sao đâu. Khanh thật là quá đáng, nếu không tạ, họ lại bảo ta không biết giữ lễ. Tâu bệ hạ, ta giữ lễ với họ cả ngàn năm rồi, đây mới là lần đầu tiên họ biết đáp lễ, bệ hạ không cần phải áy náy. Nhưng ta thấy nó thế nào ấy? Bệ hạ khỏi phải băn khoăn, từ lâu rồi ngoài nước ta không còn một nước nào giữ lễ phiên thần với nước Tống. Bệ hạ cảm kích vì họ cho ta cái tên nước, thì đây cũng là một sự trịch thượng. Họ đặt chữ An lên trước chữ Nam cũng có ý răn đe ta nên yên phận. Nếu đã gọi là thừa nhận nhau ở vị thế ngang hàng, tại sao họ không công nhận ta là nước Đại Việt mà vua ta đã đặt từ năm Giáp Ngọ 1054. Còn như họ gọi bệ hạ là An Nam Quốc Vương. Đương nhiên, nếu họ không tôn vinh thì bệ hạ vẫn là quốc vương của Đại Việt. Suy cho cùng, họ chỉ cho ta cái mà họ không mất, và cái đó vốn đã là của ta. Và lại tình thế và cả vị thế của họ không còn gì nữa để vinh vang cao giá. Bây giờ họ bấu víu vào ta tựa như kẻ sắp chết đuối với được chiếc cọc. Bệ hạ thử xem, nhỏ như nước Chiêm Thành, yếu như nước Lão Qua hoặc các nước Trảo Oa, La Hộc, Chân Lạp, có còn nước nào giữ lễ phiên thần hoặc bang giao với họ nữa đâu. Vậy nước Tống thảm bại và suy sụp đến thế rồi sao? Vua hỏi. Tô Hiến Thành vội đáp. Tâu bệ hạ, còn hơn cả sự suy sụp, mà phải nói, nó sắp sập đổ, nó sắp bị diệt vong đến nơi rồi. Thần xin bệ hạ tha tội khi nói ra điều này. Tức là, nếu như bây giờ bệ hạ có ý chinh phục nhà Nam Tống, thần chỉ xin đem 50.000 quân đi một mạch đến thẳng Lâm An, bắt Tống Hiếu Tông và cả triều đình nhà Tống về cho bệ hạ hỏi tội. Và nếu như bệ hạ đòi phải xưng thần, phải tôn bệ hạ làm bá phụ, chắc chắn Tống Hiếu Tông sẽ nhận hết để được tha mạng sống. Đây chỉ là điều thần giả định thôi. Và lại tâu bệ hạ, thôn tính một nước sắp bị diệt vong thì có vinh quang gì cho kẻ đi chinh phục. Nhưng thần cam đoan với bệ hạ, nếu chẳng may nước ta rơi vào cảnh ngộ như nhà Tống hiện nay, chắc chắn người Trung Hoa sẽ không bao giờ bỏ qua mà không đánh lấy nước ta. Việc lập đoàn cống sứ Tô Hiến Thành không nghe, vua cũng thôi không bàn đến nữa. Ít lâu sau, vua thấy trong người không được khỏe, nhưng vẫn cố gượng sai bế thái tử Long Trát vào chầu, lại sai triệu Tô Hiến Thành tới. Khi Tô Hiến Thành vào nội điện, vua tự tay ẵm thái tử, rồi nói nhỏ vào tai đứa bé. Nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất thiêng, châu ngọc bảo bối, không cái gì không có, nước khác không thể ví được. Con hãy nên giữ nước cẩn thận. Đoạn trao con cho Tô Hiến Thành, vua nói, nếu chẳng may ta về chầu tiên đế, khanh là người nắm quyền nhiếp chính, giúp thái tử cho đến lúc trưởng thành có thể tự điều hành được đất nước. Nếu khanh nhận lời thì ta chết cũng yên tâm, bằng không dù ta có chết cũng không nhắm được mắt. Tô Hiến Thành nhỏ nước mắt thề rằng, bệ hạ đã tin thần mà ủy thác con côi, thần dù gan nát óc lầy quyết thực hiện bằng được điều bệ hạ trông cậy. Nếu không, chẳng còn mặt mũi nào mà nom thấy bệ hạ ở dưới suối vàng. Và ông tự nhủ, những lời nhà vua giáo huấn Hoàng Thái Tử cũng chính là nhà vua nói với ta. Nhà vua trao trọng trách cho ta phải bảo vệ giang san đất nước, chứ một đứa bé mới 2 tuổi đã biết gì. Chừng thấy nhà vua đã mệt nặng, Thái hậu đến bên giường năn nỉ xin cho lập lại long sườn. Vua đã mệt lắm nhưng vẫn còn đủ minh mẫn đáp lời hậu. Làm con mà không kính trọng cha mẹ thì làm vua yêu dân sao được. Việc trong một nhà còn không biết cư xử, việc nước ắt sẽ hỏng. Nhân cách của nó, ý nói long sườn, sao có thể ngồi trên thiên hạ mà sai khiến được. Hôm sau, vua Băng Hà ở điện Thụy Quang, thọ 41 tuổi, ở ngôi 39 năm. Anh Tông vừa băng, Thái úy Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự được vua ủy quyền nhiếp chính, bèn triệu các quan đến trước linh cữu nhà vua, tay ẵm thái tử, miệng tuyên đọc di chiếu tôn thái tử Lý Long Trát lên ngôi hoàng đế. Đó là năm Thiên Cảm Chí Bảo 1176. Cao Tông mới 2 tuổi, là con thứ 6 của Lý Anh Tông. Mẹ đích là Hoàng hậu Thụy Châu, họ Đỗ, nay tôn làm Chiếu Thiên Chí Lý Hoàng Thái Hậu. Vua còn nhỏ, chính sự trong nước đều một tay Tô Hiến Thành lấy mệnh vua mà cai quản. Đỗ Thái Hậu vẫn có ý lập Long Sườn, vì Long Sườn năm nay đã 26 tuổi, nếu được lập quyền bính sẽ thuộc về tay mẹ con bà. Nhưng Tô Hiến Thành là một người khó lay chuyển. Thái hậu bèn tức tốc đến gặp phu nhân Tô Hiến Thành, là Lữ Thị. Hậu nói, ta đến thăm phu nhân, muốn nhờ phu nhân giúp cho một việc. Hậu nói, ta đến thăm phu nhân, muốn nhờ phu nhân giúp cho một việc, nhưng cũng là đến giúp phu nhân đây. Thái hậu đảo mắt khắp nhà, thấy đồ đạc mọi thứ đều cũ nát và thuộc hàng chỉ thứ dân mới dùng. Thái hậu thở dài nói, ai lại để một vị phu nhân quan đầu triều phải sống đạm bạc thế này, ta thật xấu hổ. Hiến thành đức thị liêm chính mà công bao trùm thiên hạ, ta không muốn để thiên hạ nhìn vào gia cảnh quan thái úy mà chê trách triều đình bạc đãi ông. Phu nhân hãy vì ta cho gia ân đi mua sắm đồ đạc, tu sửa dinh phủ cho khang trang. Nói đoạn, thái hậu sai bê vào một chiếc hộp sơn chiều rộng chừng một gang rưỡi tay, chiều sâu đáy hộp hơn một ngón tay, trong chứa đầy vàng thỏi. Đẩy chiếc hộp nặng về phía phu nhân Lữ Thị, thái hậu ân cần nói, gọi là một chút quà của triều đình đền đáp công lao của thái úy, phu nhân cất đi làm của chi dùng. Nói xong, thái hậu liền mở nắp hộp, một màu vàng chóe làm lóa cả mắt phu nhân. Không thể nói là Lữ Thị không muốn có số vàng kia, bà ao ước nữa là khác, vì trong đời bà chưa từng được ngó, chưa đừng nói sở hữu cả một đống vàng như thế. Bà cũng thương thái úy tận tình với công việc, hàng ngày vẫn thức khuya dậy sớm mà tư biện quá sơ sài, cả đời ông chỉ uống rượu trắng. Bà mơ ước có tiền sẽ ngâm cho ông một vỏ rượu thuốc mà vẫn chưa thực hiện được. Tuy vậy, Lữ Thị rất biết tính chồng, bà liền thưa lại, tâu thái hậu thương quan phụ chính mà ban lộc, xin thái hậu ban thẳng cho ông ấy. Tiện thiếp không có tư cách gì mà dám thay thái úy để nhận ân trạch của bề trên. Thái hậu cố nài, Lữ Thị cố từ, dùng rằng mãi, phu nhân đành phải thưa. Tâu thái hậu, phu quân của tiện thiếp tính tình bộc trực lắm. Nếu tiện thiếp nhận của thái hậu số vàng này, chắc phu quân sẽ từ thiếp, xin thái hậu mở lượng mà tha cho. Nài ép mãi không được, thái hậu buộc phải thu lại số vàng đó. Bà bực tức nói, đúng là chồng nào vợ ấy. Khi Tô Hiến Thành từ triều đình về nhà, phu nhân nói lại các việc vừa xảy ra. Hiến Thành khen, phu nhân xử như thế là phải lắm. Ta biết ơn nàng đã vì ta mà phải chịu đựng thiếu thốn, lại cũng vì ta mà khước từ sự giàu sang bất chính. Ta là đại thần nhận mệnh thác cô của tiên đế để lại, giúp đỡ vua nhỏ tuổi. Nay vì tham của đút mà bỏ vua nọ, lập vua kia, thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở dưới suối vàng. Thái hậu biết việc lung lạc Tô Hiến Thành thật không dễ, nhưng bà vẫn cố đeo đuổi. Bữa nọ, bà cho triệu Tô Hiến Thành vào cung để bàn việc quốc sự. Hiến Thành vào, bà hỏi han qua loa công việc, rồi lại trở về chuyện phế lập. Bà nói, ông đối xử với nước đúng là bậc trung thần, song tuổi ông cũng đã xế chiều mà lại thờ vua còn thơ dại. Các việc ông lầm lũi làm cho nước ai biết cho, và đến bao giờ vua mới tự cầm quyền bính được? Chi bằng lập trưởng quân Long Xưởng thì người đó sẽ mang ơn ông mà cho ông được giàu sang phú quý, há có phải hay không? Tô Hiến Thành bèn ung dung tâu lại, hoàng thái hậu thương thần mà dân bảo, nhưng thần trộm nghĩ, bất nghĩa mà được giàu sang, đó không phải là điều người trung thần nghĩa sĩ vui làm. Huống hồ, di chiếu của tiên vương và cả lời ủy thác con côi còn văng vẳng bên tai, thì đối với công nghị sẽ ra sao? Thần không dám phụng chiếu. Nói xong, ông vội rời khỏi cung. Thái hậu bèn sai người vời gấp Bảo Quốc Vương Long Xưởng nhanh chóng vào cung. Bảo Quốc Vương nửa mừng nửa lo, liền lấy thuyền nhỏ đi theo sông Tô Lịch mà vào cung. Tô Hiến Thành dự liệu biết thái hậu cố tình lập Long Xưởng, nếu sơ hở một chút sẽ có biến, ông liền triệu các quan chức tả hữu đến khuyên bảo. Tiên vương thấy ta và các ông hết lòng phò ấu chúa, không ở hai lòng nên mới phó thác con côi. Nay bảo quốc vương nghe lời thái hậu, muốn phế chúa thượng mà tự lập, các ông nên hết lòng gắng sức. Nghe ta truyền bảo thì vừa được tiếng chung ở đời, vừa được vinh hoa phú quý. Nhược bằng, kẻ nào trái mệnh, ắt sẽ bị chém, đầu phơi nơi chợ búa đường xá. Ta mong các ông hãy gắng sức. Các quan đều răm rắp nghe theo. Lát sau bảo quốc vương dừng thuyền tại cửa ngân hà mà đi vào. Vừa nhìn thấy Long Xưởng, thái hậu càng vời gấp. Bảo quốc vương toan bước vào cung. Các quan ngăn lại nói cho biết. Chúng tôi chưa được nghe chiếu chỉ nên không dám phụng mệnh. Nếu vương cố tình vào cung thì kẻ phạm đến vương không phải là chúng tôi mà là quân lính đấy. Chúng đã được lệnh phục chờ từ lâu rồi. Bảo quốc vương nghe nói, thẹn đỏ cả mặt rồi lùi xuống thuyền ra ngoài hoàng thành. Tô Hiến Thành là người trung chính, công bằng và mưu lược, khiến chốn hậu cung dần dần yên ổn, tính mệnh vui nhỏ được bảo trọng, ngôi vua không có kẻ nào dám nhòm ngó, trong nước được yên ổn, biên thùy Nam Bắc đều vô sự. Tuy nhiên, bà Đỗ Thái Hậu vẫn chưa từ bỏ ý định tái lập Long Xưởng là con cả của mình. Còn như Long Trát ở ngôi thì quyền hành vẫn thuộc về tay người khác. Mặc dù Long Trát cũng là con của bà. Sở dĩ Đỗ Thái Hậu không lập được bè đảng để nổi lên là vì Tô Hiến Thành cai quản việc triều chính cực kỳ nghiêm minh. Tuy nhiên, vào năm Mậu Tuất 1178, khi vừa hết quốc tang, Đỗ Thái Hậu sai bày tiệc ở điện riêng mời các quan đến ban yến. Tiệc đang dâm gian vui vẻ, Thái Hậu liền nói, tiên đế về chầu trời đã gần 4 năm, vua nối còn thơ ấu, nước Chiêm Thành vô lễ, mấy năm nay bỏ phận sự nước Viên Thần, không có sự cống nạp, người man quấy rối trốn biên thủy. Các ông là đại thần, chịu ơn nặng của nước nên lo việc của nhà nước. Diệu kế ngày nay không gì bằng lập lại thái tử để cho thế nước được lâu dài, lòng người được yên ổn. Vậy ý các ông thế nào? Đỗ Thái Hậu gặng hỏi. Các quan tâu rằng, thái phó nhận mệnh lệnh sáng suốt của tiên đế, hoàng thượng đã yên vị, chúng thần không dám trái mệnh. Các quan đều lạy tạ bỏ tiệc yến mà về, từ đó dập tắt được lòng tham của Đỗ Thái Hậu. Đỗ Thái Hậu vẫn bảo lưu các chức vụ cũ của Tô Hiến Thành là thái phó bình trương quân quốc trọng sự kiêm thái úy, coi hết thảy việc binh. Nhưng để kiềm chế ông, Đỗ Thái Hậu cho em trai là Đỗ An Di làm thái sư đồng bình trương sự, nghĩa là quyền đại chính thì Đỗ An Di trên Hiến Thành một bậc, nhưng đồng bình trương sự có nghĩa là cùng coi việc nước. Chùa Chân Giáo lại được tu bổ và mở rộng. Đây là lần tu bổ thứ hai kể từ khi mới tạo dựng vào năm Mậu Dần 1158. Xuống chiếu từ nay, lấy chùa Chân Giáo làm nơi hành hương ngày kỵ vua Lý Anh Tông. Tô Hiến Thành tuổi cao, lãnh nhiệm nhiều trọng trách quốc gia, nhưng nặng nhất vẫn là việc phò ấu chúa. Trong khi bà Thái Hậu lúc nào cũng rình rập việc phế Long Trát để lập đứa con hư hỏng của mình là Long Xưởng. Do gắng gượng hết năm này qua năm khác lại giữ theo nếp sống thanh bạch kiệm cần nên thái úy đổ bệnh, các thái y tận tình săn sóc. Bà Thái Hậu vẫn có lòng phù giúp tham tri chính sự Vũ Tán Đường. Chờ có cơ hội sẽ cất nhắc. Nhân việc thái úy ốm ngày một nặng, Thái Hậu sai Vũ Tán Đường săn sóc hầu hạ thuốc men, cơm nước để lấy lòng. Mong sao khi Thái Hậu cất nhắc sẽ được thái úy vun vào. Tuy vậy, bệnh tình thái úy ngày một nặng thêm, có nguy cơ không qua khỏi. Vũ Tán Đường tâu về, Thái Hậu tức tốc đến thăm. Thái Hậu tỏ vẻ ái ngại về sức khỏe của Tô Hiến Thành. Dùng rằng mãi, bà đánh bạo hỏi, nếu như không may thì ai có thể thay ông được? Tô Hiến Thành cố dương đôi mắt lờ đờ lên nhìn Thái hậu, xem lời nói kia là chân thực hay chỉ là sự dò thăm. Thấy Thái hậu có vẻ ngóng chờ lời đáp, Tô Hiến Thành liền nói: "Tâu, người có thể thay tôi là quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá." Thái hậu hết sức ngạc nhiên, bà nhìn trước nhìn sau xem có thấy Trần Trung Tá ở đâu không. Đoạn bà quay lại nói với Tô Hiến Thành: "Vũ Tán Đường ngày nào cũng gần gũi, hầu hạ thuốc thang, cơm cháo cho ông, sao không thấy nói đến là thế nào? Còn Trần Trung Tá, ta có thấy mặt y ở đây bao giờ đâu." Thật ra, Trần Trung Tá có việc phải ra khỏi kinh thành, nên không thể ghé thăm Thái úy khi ông lâm bệnh. Tô Hiến Thành khó khăn lắm mới nở được nụ cười. Ông đáp: "Vì Thái hậu hỏi người nào có thể thay tôi, nên tôi nói Trần Trung Tá. Còn nếu như Thái hậu hỏi người hầu hạ thuốc thang cơm nước chẳng phải Vũ Tán Đường, thì còn ai vào đây nữa?" Thái hậu khen: "Ông quả là một bậc trung thần và là một người trung thực hiếm thấy." Đa tạ Thái hậu quá khen. Trong lòng Tô Hiến Thành thầm nghĩ: "Ta vì trung thực mà nói sai ý đó, nhưng ta chắc Thái hậu không dùng Trần Trung Tá, vì người này tuy giỏi việc nước nhưng không biết xu nịnh." Thấy mệnh mình sắp dứt, Tô Hiến Thành đòi vực ông vào cung để chầu hoàng thượng một lần cuối. Nội thị tâu Tô Hiến Thành ốm nặng, vua đòi đến thăm. Vừa thấy nhà vua tới, Tô Hiến Thành gượng ngồi dậy mà không đủ sức. Mọi người nâng ông ngồi và kề sát lưng cho ông tựa. Tô Hiến Thành chắp tay vái nhà vua. Năm nay vua đã 7 tuổi, người có vẻ phồng phao, đã biết chữ. Tuy vậy sức đọc và hiểu còn chưa được là bao. Thế nhưng vua lại có khiếu năng âm nhạc, thích hát, thích nghe ban nhạc trình tấu và thích xem các vũ nữ múa. Vua kéo chiếc ghế ngồi sát lại chỗ Tô Hiến Thành, đưa tay dờ dờ lên vai Thái úy, mắt long lanh xúc động. Nhìn cảnh này cho ta một cảm giác về đứa cháu hiếu thảo đang hỏi han, săn sóc người ông nội. Nhìn vào gương mặt già nua hốc hác của Tô Hiến Thành, vua hỏi một cách thật ngây thơ: "Bao giờ thì ông khỏi ốm?" Tô Hiến Thành lại vái nhà vua 2 vái, rồi nói giọng thều thào: "Thần bạc đức không được hầu hạ hoàng thượng đến tuổi trưởng thành, nhưng những gì tiên đế ủy thác, thần đều nghiêm giữ. Nay sắp phải đi xa, chỉ xin nhắc lại lời tiên đế căn dặn bệ hạ trước lúc lâm chung. Ngày ấy, bệ hạ mới hơn 1 tuổi, nên không thể nhớ biết." Thấy Thái úy nói sẽ nhắc lại lời của vua cha, mắt nhà vua hau háu, ngồi nhích gần hơn nữa với Tô Hiến Thành. Thái úy cố lấy sức nói lại cho thật rành rõ. Ông cất giọng: "Tiên đế dặn bệ hạ như sau: nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất thiêng, châu ngọc bảo bối không cái gì không có, nước khác không thể ví được, con hãy nên giữ nước cẩn thận." Dương cặp mắt lờ đờ, cùi nhãn, gắng nhìn vào gương mặt nhà vua, nhưng có nhẽ ông cố nhìn mà chẳng thấy, nên lại nói thều thào: "Bệ hạ nên nhớ, đây không chỉ là lời di huấn của tiên đế, mà còn là lời của thiêng liêng sông núi, lời của sơn hà xã tắc đó. Bệ hạ hãy cùng quốc dân giữ lấy nước cho cẩn thận." Nói xong, mọi người đỡ cho Tô Hiến Thành ngả lưng xuống giường. Liền đó, ông tắt thở và qua đời. Nhà vua òa khóc nức nở. Vua thương nhớ cho bãi trầu 7 ngày, tự mình ăn chay 3 ngày, sai các quan đến tận nhà, tế 3 tuần rượu, lại sai làm ma thật to. Tô Hiến Thành mất, dân nước tiếc thương vô hạn. Các chùa quán, các vị thiền sư đạo sĩ đều làm lễ cầu siêu và cúng kiếng cho ông. Lại nói Bảo Quốc Vương Long Xưởng, hoàng trưởng tử của vua Anh Tông, vì bất hiếu bất mục nên bị phế. Và bà mẹ, tức Hoàng Thái Hậu Đỗ Thị, tìm mọi cách để tái lập, kể cả việc ép hoặc mua chuộc các quan. Nhưng vì có Tô Hiến Thành là người giữ quyền nhiếp chính, hết sức trung chính và nghiêm minh, nên Thái Hậu đành bó tay. Khi thấy không còn hy vọng gì nữa, Long Xưởng sống hết sức buông tuồng, suốt ngày thâu đêm lê la nơi lầu ca viện kỹ, nơi quán xá ăn uống hút hít. Lâu nay Long Xưởng ở lì trong quán Thiên Thai ngoài phố Cầu Đông. Cầu Đông là một phố sầm uất, trên bến dưới thuyền, khách thương tứ xứ tìm về, kể cả người ngoại quốc buôn bán ngoài cảng Vân Đồn nay cũng về Thăng Long mở thêm thương điếm và thường đặt tại phố Cầu Đông. Phải nói Thiên Thai là một động hút ngày đêm không lúc nào vắng khách. Gọi là động hút nhưng thực chẳng thiếu một thứ gì, từ ăn uống rượu chè, cờ bạc, hút sách đến ca hát và cả gái hầu ngủ qua đêm. Dưới giang hồ thấy có một ông hoàng ăn chơi khét tiếng mà xem ra cũng dễ gần nên lân la bắt chuyện làm quen. Long Xưởng đang cô đơn và bất mãn, giới quan lại không dạy gì mà gần gũi Xưởng để rồi mang họa. Các người trong hoàng gia và hoàng tộc đều biết Xưởng là kẻ loạn luân bất hiếu, cũng kiếm cớ xa lánh. Nên khi giới giang hồ tìm đến, Long Xưởng cảm như đã tìm được bạn cùng hội cùng thuyền. Ăn chơi phá tán một thời gian, của cải trong nhà gần cạn, Xưởng không còn gì để bao lũ bạn du thủ du thực nữa. Ngay cả bà Thái Hậu không phải lúc nào cũng sẵn sàng dốc hầu bao cho đứa con phá gia này. Và lại, của cải bà có được đâu phải là vô tận. Bây giờ, bà cũng phải thừa nhận việc anh Tông phế Long Xưởng là đúng đắn. Long Xưởng không còn chỗ dựa trong hoàng gia và hoàng tộc nữa thì dựa vào giới giang hồ. Giới giang hồ tìm được Long Xưởng như tìm ra một thế lực che chở. Vì vậy chúng bèn lập một đội quân gồm những kẻ giang hồ và gia thuộc cùng gia nô của Long Xưởng chuyên đi cướp của nhà giàu về tiêu xài. Lỡ có xảy ra điều gì, đã có Long Xưởng đứng ra che chắn. Long Xưởng từ đó trở thành một kẻ đầu trộm đuôi cướp, chứ còn hạn chế việc làm ăn, tức là việc cướp bóc chỉ ở những nơi xa kinh thành. Sau lân la tính chuyện làm ăn ngay tại kinh thành, vì vậy tiếng tăm không còn được giữ kín nữa. Nhân việc đứng đầu một đảng cướp do ông Hoàng Bảo Quốc Vương cầm đầu, khiến người có học thức đều nhớ lại ông Hoàng Khai Quốc Vương trấn giữ Trường Yên cũng thường giấu mặt đi cướp bóc người dân trong vùng mình cai quản. Mãi tới năm Kỷ Tỵ 1029, Lý Thái Tông đi đánh Trường Yên mới bắt về Thăng Long quản thúc. Cho nên, những hành vi xấu xa của con cái các bậc vua chúa và quan lại cầm quyền không chỉ diễn ra khi đó suy tàn, mà ngay trong lúc đang hưng thịnh đã manh nha trong lòng nó những nhân tố đồi bại để dẫn tới suy vong. Chẳng hiểu sao trời lại giáng nhiều tai họa đến như vậy, hết sâu bệnh, giông bão đến lũ lụt khiến mùa màng mất trắng, dân đói khổ nhưng triều đình vẫn không tha giảm tô thuế. Khắp nơi nạn trộm cướp nổi lên như ong, triều đình dẹp được chỗ nọ thì chỗ kia lại nổi. Dân chúng bỏ quê hương, kéo nhau lên rừng tìm củ quả để sống. Tới cuối năm Tân Sửu 1181 thì sức dân đã kiệt, nạn đói kinh hoàng làm chết tới non nửa số dân trong cả nước. Dân chết nhiều quá, triều đình gần như mất chỗ dựa, trở nên hoang mang. Vua nhỏ chưa biết gì, Thái hậu thì thiển cận và chuyên quyền. Để thoát ra khỏi tình trạng nguy cấp, các quan dâng sớ xin nhà vua xuống chiếu cầu hiền. Thật chẳng ai có thể tin được một nước Đại Việt giàu mạnh như thế, cường thịnh như thế mà lại sa sút nhanh đến thế. Thưa quý vị và các bạn, vua Cao Tông tuy rất ham chơi, việc học hành thì biếng trễ, công việc triều chính mạnh ai nấy làm, ai đâu việc gì vua cũng cho. Những người thay vua chấp chính thì thiển cận tự kỷ. Khi nhà vua 19 tuổi, đáng ra tự mình đã có thể điều hành phần lớn công việc triều chính, song thực tế vua chẳng làm được việc gì ra hồn. Việc triều chính và đời sống của nhân dân dưới thời vua Cao Tông cụ thể như thế nào? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên QNR1 tần số 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, dành thời gian lắng nghe.